Hệ thống chi ngộ nhập ma thế. Tác giả, Dạ Sắc Phiêu Diêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 128. Đệ nhất nhị tám chương. Nóng, còn có ảm đã mơ siêu bên tai có người đang nói chuyện. Thế nhưng xa xôi giống như là từ một cái thế giới khác truyền đến. Ngoặc kép chấm chấm, Nam mơ siêu, không có việc gì. Ác ba, hình như bọt khí vỡ thanh âm ở bên tai nổ vang. Một trận mát lạnh từ đỉnh đầu quán nhập, kích thích nàng mãnh mở mắt ra, tỉnh, uống miếng nước, một chén nước ấm đưa tới miệng nàng biên. Nhiệt độ vừa vặn, nhuận thấm giọng, Vu Nam nằm xuống lại, lúc nào, xe đang tiến lên chung, nhưng thình thịch tiếng đánh như cũ không có đình chỉ. Tiền kính chắn gió ngoại cần gạt nước khí không ngừng qua lại bát soát. Miễn cưỡng có thể thấy rõ bên ngoài con đường. Hơn 6 điểm mơ siêu, chạm húc dương buông cái chén. Ngươi cảm giác thế nào? Ân, thăng, ách khóe mắt dư quang nhìn thấy An Vĩnh Đông. Nàng lập tức đổi giọng. Có dị năng, trong cơ thể dị năng số lượng dự trữ rõ ràng lật kỷ phiên. Ngươi cũng thức tỉnh rồi dị năng. Lão thiên, hai người các ngươi thật lợi hại. Chạm húc dương cũng thức tỉnh rồi không gian dị năng, hách quân vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Nga, Vu Nam nghiêng đầu nhìn về phía Trạm Húc Dương. Vừa phải biểu hiện ra mừng rỡ, là rất may mắn, nàng cảm giác một thể. Lúc trước suy yếu cảm đã hoàn toàn biến mất hiện tại tình huống nào. Ngươi cùng ta thức tỉnh rồi dị năng, Vương Vĩ tình huống chuyển biến xấu. Những người khác không có biến hóa, Vu Nam không ngờ hội như vậy. Không có tiêm vaccine phòng bệnh sao? Đánh! Không biết là không phải là bởi vì bị thương quá nặng. Còn là lây, hách quân nói. Ngô Quỳnh cơ hồ đã không có còn sống khả năng. Hơn nữa một Vương Vĩ. Lần này ra vậy mà lại giảm quân số hai người. Trong xe bầu không khí có chút trầm trọng. Vu Nam không nói thêm gì nữa. Mà là suy tư khởi một lúc trước bị nàng quên. Hiện tại lại nghĩ tới vấn đề. Nếu như nói nàng là mới vừa mới tỉnh giấc dị năng. Kia muốn giải thích thế nào nàng sớm dự bị hảo hạt giống hành vi đâu. Thật phiền phức, sớm biết như vậy, nên nói thật, quả nhiên, một lời nói dối cần dùng vô số lời nói dối đi che giấu. Vu Nam, người dị năng là cái gì? Hách quân lời kéo hồi của nàng mạch suy nghĩ, là thực vật nàng trả lời nói, tượng thương lang lính đánh thuê đoàn cái kia thực vật dị năng giả như vậy sao? An Vĩnh Đông cũng có chút hiếu kỳ. Vu Nam lắc lắc đầu. Ta không biết, không có thực vật, ta cũng không rõ lắm mơ siêu, lần này nàng là thật không rõ ràng lắm. Theo thu được dị năng bắt đầu, mỗi một bước đều là lục lọi đi tới. Lần này thăng cấp sau này nàng còn chưa có sơ qua hạt giống. Cho nên không thể nào trả lời. Hắc, đúng dịp, ai nói không có. Thật là có Trình Vĩnh Trí theo Vương Phong dưới chân lôi ra một cái túi. Sau này ném, có một túi ni lông trang, một tiểu bao, bên trong thật nhiều chủng loại khác hạt giống. Người trước thử thử, hách quân ở trong bao tìm một hồi. Quả nhiên tìm được một tiểu bao hạt giống, Vu Nam nhận lấy mở, hạt giống vừa lên tay, liền phát hiện tân kỳ có thể bất đồng, nàng có thể tùy ý khống chế thực vật sinh trường. Tỉ như nguyên bản nên phân chi địa phương bất phân chi. Không nên nở hoa địa phương khai thượng hai đóa hoa nhỏ. Còn nói nàng thử tượng thương lang thực vật dị năng giả như vậy điều khiển thực vật. Lại vô luận như thế nào cũng không thể thành công. Mấy phút đồng hồ hậu, Vu Nam xuất hiện trước mặt từng tờ một dại ra mặt. Này, đây là cái gì? Hách quân chỉa về phía nàng trên tay bị ninh thành tượng bánh quai trèo như nhau cầu kỳ cây kêu. Lên, cầu kỳ cây A, Vu Nam cười thầm mơ siêu đem vừa quả chắc cầu kỳ cây ném cho hách quân. Lại đi lấy những thực vật khác hạt giống. Nàng một bên lựa, một bên dò xét trong đó lực sinh mệnh. Cầu kỳ cây ở vài người khác trên tay truyền một vòng. Liên Vương Phong Đô không ngoại lệ. Ân. Vu Nam bốc lên trong đó một viên không chớp mắt màu đen tiểu hạt giống. Làm sao vậy? Trạm Húc Dương lập tức khẩn trương dò hỏi. Không có việc gì, Vu Nam khoát khoát tay. Nắm viên này biến dị hạt giống hướng lý chuyển nhập dị năng. Đây là một loại nàng gọi không hơn tên thực vật. Hoa rất đẹp, nho nhỏ, màu xanh tím, một chuỗi, nàng còn là khống chế nhượng nó sinh trưởng thành một cây trường điều. Ngay nàng đình chỉ dị năng chuyển nhập lúc lại kinh ngạc phát hiện. Này bụi cây tiểu miêu vậy mà có thể dựa theo ý của nàng nguyện tùy ý đong đưa. Liền thấy này căn tiểu thực vật đung đưa yếu đuối tế hành run rẩy đưa về phía Trình Vĩnh Chí. Sau đó ở trên đầu của hắn không nhẹ không nặng gõ hai cái. Mọi người, thang viên, uông, Trình Vĩnh Chí theo trong kính chiếu hậu liếc nhìn nàng một cái. Hảo ngoạn sao, xì, Vu Nam phun cười, ta sai rồi, ta thực sự sai rồi, ta nhất định làm rất tốt sống. Ngươi còn là chuyên tâm lái xe đi, Trình Vĩnh Chí chừng nàng liếc mắt một cái. Cho nàng cái quay đầu lại tính sổ ánh mắt. Vu Nam trong lòng có điểm đế, nghĩ nghĩ, phân biệt nhượng Trạm Húc Dương cùng Hách Quân đem thực vật lấy ở trên tay. Hai người kia một có nàng cấp chìa khóa, một không có, bất quá lấy được kết quả lại là tương đồng. Nàng dùng dị năng đề cao biến dị thực vật tựa như một gốc cây lại phổ không qua lọt thực vật. Ở trên tay bọn họ không có bất kỳ đặc thù phản ứng. Đãi nàng đem thực vật cầm về, điều khiển khởi đến lại không có nửa điểm chướng ngại. Không biết đây nên xem như là hảo, còn là không tốt, nguyên bản hẳn là có công kích tính biến dị thực vật trải qua của nàng dị năng đề cao. Vậy mà biến thành nàng một người vũ khí. Đặt ở trong tay người khác, không có nửa điểm tác dụng, lo lắng đây là tình huống đặc thù, vì càng có sức thuyết phục, Vu Nam còn cố ý theo thương nội thành mua kỷ hạt vô cùng công kích tính thực vật hạt giống lẫn vào. Trong đó, kết quả vẫn là như thế, không nhìn không biết, thế giới thật kỳ diệu. Hách Quân dại ra nói thầm một câu, hâm mộ nhìn theo trong tay nàng thôi phát ra một gốc cây khỏa thực vật. Vu Nam giả vờ không biết, đem trên tay hắc khẩu kỳ cùng nhau tắc cho hắn, trên cơ bản hiểu rõ. Vu Nam nghĩ nghĩ, tổng kết nói, nếu như muốn đạt được dùng thực vật làm vũ khí trình độ, nhất định phải muốn sử dụng có công kích tính biến dị thực vật. Hạt giống sử dụng là thuộc về duy nhất, không thể nào làm được cái loại đó dùng thời gian biến vũ khí. Không cần thời gian biến chủng tử trình độ, nàng lời này nói có lỗ thủng. Nhưng bản thân Trạm Húc Dương, Trình Vĩnh Chí bọn họ cũng đều biết là chuyện gì xảy ra. Mà Hách Quân cùng An Vĩnh Đông cũng không hỏi nàng là thế nào phân biệt hạt giống có hay không biến. Dị, chuyện này coi như là che quá khứ. Hiện ở bên ngoài những thứ ấy tang thi điều có biện pháp giải quyết sao? Trình Vĩnh Chí hỏi. Ta làm hết sức, Vu Nam ứng thanh, lựa ra vừa thí nghiệm dùng một loại hút máu quyết loại lấy ở trên tay. Nàng đứng lên, mở thùng xe chắc trên vách dự trí thương lỗ không lớn, nhưng đủ nhượng bên ngoài vốn cũng không nguyện rời đi tang thi điều đàn ngửi được người sống vị đạo. Một cây nho nhỏ cành theo lỗ thủng thân đi ra bên ngoài. Mảnh khảnh lá cây chậm rãi mở rộng ra đến, nó càng dài càng lớn. Càng dài càng lớn, cho đến cành phẩm chất nhồi vào toàn bộ thương lỗ, mà thân đi ra bên ngoài chiều dài cũng đạt tới sắp tới một thước. Xuyên qua hút máu quyết, không cần dùng mắt nhìn, Vu Nam là có thể nhận biết tới chỗ nào có vật thể đang di động. Người nào là nó thức ăn, đó là một loại rất kỳ diệu liên hệ, cũng là ở trước đây sử dụng dị năng lúc sở chưa từng có cảm thụ quá. Đi săn đã đến giờ. Vu Nam nhắm mắt lại, hoàn toàn đem tâm thần phóng tới hút máu quyết thượng, hình như nàng mình chính là kia bụi cây thực vật chính là nàng. Ở mỗi một lần tang thi điều tiếp cận, không chút do dự đem nó quyển tiến phiến lá chung, một tia mùi tanh theo cành lá hoa văn cuồn cuộn không ngừng rót vào đến địa phương nào. Bất quá 1-2 giây đồng hồ, là có thể xử lý xong một cái loại nhỏ tang thi điều. Có lẽ là bởi vì khí tức tiết ra ngoài, đại bộ phận tang thi điều đô tụ tập tới cửa sổ xe phụ cận. Thật to tránh khỏi Vu Nam bắt chúng nó thời gian, chỉ là điều khiển thực vật, bất bao gồm đề cao, ít cần nàng lại thêm vào chuyển nhập dị năng, sử dụng tới cũng là phá lệ dùng ít sức, bất giác gian, vậy mà đã vô pháp lại nhận biết đến xe bên ngoài sinh vật. Nàng mở mắt ra, bỗng nhiên bị hút máu, Quyết Dễ giật mình. Từng viên một củ lạc đại tiểu hồng được biến thành màu đen kết tinh chuế đang hút máu Quyết căn thương. Chi chít một đại phùng, thật dài thuy đến trên mặt đất, phóng tới mũi phía dưới lúc, có thể nghe thấy được nhàn nhạt huyết tinh khí. Hạt giống giới thiệu chung đề cập tới, đây là hút máu Quyết một loại tập tính, đem hấp thu máu tinh hoa chuyển hóa vì tinh thể chứa đựng với dễ. Sau đó lại chậm rãi hấp thu, bất quá bỗng nhiên nhìn thấy nhiều như vậy, thật sự là một loại thị giác trùng kích, nhưng lại không phải không thừa nhận, nó xác thực rất đẹp, tượng hồng thủy tinh. Hồ Hách Quân thở một hơi dài nhẹ nhõm, bên cạnh, Trạm Húc Dương cũng là mới vừa trầm tĩnh lại bộ dáng. Quá mạnh mẽ, An Vĩnh Đông không khỏi cảm thán, cùng Vu Nam vừa so sánh với, chúng ta đại bộ phận nhân sức chiến đấu chính là cha nha. Ta có phải hay không cũng nên thử đem vaccine phòng bệnh thay đổi. Nào có ngươi nói như vậy khoa trương, chẳng qua là vừa vặn dùng đúng rồi phương pháp mà thôi. Bởi vì tăng thi điều thể tích tương đối nhỏ, thực vật lá cây mới có thể quyển được, ngươi không có phát hiện sao? Vừa vây quanh ở chúng ta xung quanh không có một cái là đại hình loài chim siêu thăng cấp hậu dị. Năng rất thực dụng nàng thừa nhận, nhưng bởi vì chuẩn bị chưa đủ, rốt cuộc có thể phát huy ra mấy phần thì có cần nghiên cứu thêm cứu. Mặc kệ nói như thế nào, hữu dụng liền hảo, Trình Vĩnh Chí hợp thời giúp đỡ nàng chuyển hướng đề tài. Những thứ ấy hạt giống ngươi sẽ cầm đi. Sau này có nữa hạt giống cũng giúp ngươi để ý, Phu Nam cười cười. Vậy trước tiên cảm ơn Trình ca, bôn ba hơn nửa đêm. Lại thêm thành viên thượng nhiều hơn phân nửa đô dẫn theo thương. Đi ngang qua một nhìn qua coi như chắc phục vụ khu lúc. Trình Vĩnh Chí quyết định dừng lại đến nghỉ ngơi chỉnh đốn. Phu Nam là nhìn Vương Vĩ bị khiêng xuống xe, lúc này sắc mặt của hắn đã biến thành than trì sắc. Cả người thống khổ cuộn mình thành một đoàn, sợ rằng kiên trì không được bao lâu, liền muốn hoàn toàn biến thành tang thi. Các ngươi tìm cái gian phòng cho hắn khóa đứng lên đi, Trình Vĩnh Chí nhìn xong. Buồn bã phất tay một cái, nàng thu hồi tầm mắt, lấy ra chủy thủ dán thùng xe chắc bích đem cắm ở thương lỗ thượng hút máu Quyết chặt đứt. Một nửa kia theo trong xe lấy ra, tiện tay ném ở bên cạnh trong bụi cỏ. Thế nào không ở lại đến, Vương Phong thần không biết quỷ không hay xuất hiện ở nàng bên cạnh. Vu Nam bị hắn sợ đến run rẩy một chút, điều này cũng không biết là lần thứ mấy bị hắn dọa tới. Nàng chậm hồi sức, lắc lắc đầu, không được, mặc dù rất tốt dùng, thế nhưng để nó như thế cắm ở thân xe thương, không phải thái kỳ quái sao? Ngươi liền không lo lắng ở trên đường trở về gặp lại đến phiền phức. Trong đội ngũ cũng không phải chỉ có nàng một hỏa lực sản xuất. Vu Nam thập phần khinh bỉ hắn loại này, đùa tiểu hài, phương thức nói chuyện. Nhịn xuống mắt trợn trắng xúc động, nàng vỗ vỗ hữu túi. Mình biết ưu thế của mình ở nơi nào, ta sao có thể một chút cũng không có chuẩn bị. Lúc trước chẳng qua là bất tiện trực tiếp lấy ra mà thôi. Hoàn hảo Trình ca giúp ta tìm cái bậc thế mơ siêu ân. Nơi dùng chân lý còn có một chút biến dị hạt giống. Đảng trở lại sau này đi lấy một chuyến, Vương Phong bỏ rơi một câu nói. Đi rồi, đây là, lo lắng nàng nhu nhược tử dùng, cho nên cố ý đến nói cho nàng ở nơi nào có thể tìm được hạt giống. Trong lòng ấm áp, Vu Nam không khỏi câu dẫn ra khóe miệng. Vu Nam, đem xe thượng bếp lò lấy tới, xa xa có người kêu. Tới, nàng lớn tiếng đáp, tác giả có lời muốn nói. Quyết loại nhu nhược tử, dựa vào bao tử sinh sôi nảy nở, cho nên tấu chương lý xuất hiện hút máu Quyết, đại gia có thể đương nó theo thương nội thành mua lúc đi ra cũng đã là một cây tiểu điều điều. Hết chương.